Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 210 ngàn vạn. Đây là một cái tản ra ám sắc điệu phòng, nặc đại không gian nổi, 5 mét cao kệ sách chiếm một nửa diện tích, bên cạnh một cái 2 mét tả hữu trường án hoành bãi ở trung ương. Mặt trên bãi đầy thư tịch cùng giấy và bút mực, có thể thấy được phòng chủ nhân là cái cực có văn hóa nhuộm đậm người. Án thư phía sau, một cái 50 tả hữu lão giả chính lật xem trong tay một quyển chuyên nghiệp thư tịch. Một đạo thon dài thân ảnh đẩy cửa mà nhập, lão giả nghe được động tĩnh, cơ hồ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ngươi hẳn là ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày." Ta không có việc gì, nhưng phát ra xa ép thanh âm, lại làm trong phòng hai người đồng thời nhíu mày. Đường Chính Quân ngẩng đầu nhìn lại, khi cách mấy tháng lại xem cái này tôn tử, người càng gầy, bất quá trên người mũi nhọn tựa hồ gia tăng rồi. Hắn đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng, trong miệng lại nói, lúc này đây nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng cũng ra sai lầm. Người mất tích này hơn 2 tháng, bên này đã xảy ra không ít chuyện, làm tốt phục chức chuẩn bị sao? Tuy nói vừa trở về liền làm công tác đích xác không quá nhân đạo, nhưng Đường gia người trời sinh liền có một thân ngạnh cốt. Hắn tin tưởng điểm này suy sụp không tính cái gì, không cần chuẩn bị, lại là không có chút nào do dự trả lời. Đường Chính Quân gật gật đầu. Chợt nghĩ đến cái gì, từ trên bàn sách rút ra một văn kiện đưa qua. Nhìn đã nhìn chằm chằm tới tầm mắt, hắn hiểu rõ nói, ngươi tới là muốn cái này đi. Đạm bạc môi đỏ không tỏ ý kiến hơi sốc, đã là cho ra trả lời. Hắn tiếp nhận văn kiện hơn nữa mở ra, ánh mắt nhanh chóng xem mặt trên nội dung. Nhìn đến mặt sau nói chủ mưu đã toàn bộ chóc nã quy án khi tay phải hợp lại đem văn kiện trực tiếp còn qua đi. Lần này là hắn đại ý, không chú ý hành động còn chưa bắt đầu đã bị người tiết lộ hành tích. Cũng may bị vây công là lúc hắn nhảy xuống trong biển. Nhớ rõ lúc ấy hảo leo lên một sấu thuyền đánh cá. Đến nỗi sau lại, cái chán lại truyền đến một trận quen thuộc đau đớn. Lúc này đây trừ bỏ đau cái gì đều không có. Thấy hắn sắc mặt rất kém cỏi, Đường Chính Quân do dự hạ, mở miệng nói, như vậy đi, ta thế ngươi xin một tuần kỳ nghỉ, trước khôi phục hảo thân thể lại nói. Kia ngữ khí hiển nhiên là chân thật đáng tin. Nói chuyện kết thúc trước, Đường Chính Quân không quên nhắc nhở một câu, thiếu ruột, là tổ chức tìm được ngươi, đừng quên đi hội báo công tác. Nhíu nhíu mày, hắn gật đầu, Đường thiếu ruột mất tích chừng hơn 2 tháng. Đường Chính Quân đã biết hắn khả năng mất đi ký ức sự tình. Nói là đi hội báo công tác, kỳ thật là tiếp xúc những người đó, biết tôn tử cũng không thích nơi đó. Nhưng cơ hội này thật sự khó được, phía trên có thể coi trọng Đường gia, Đường Chính Quân chỉ phải làm hắn tiếp được. Tô Linh này một tu luyện đó là từ ngày đó liên tục đến ngày kế buổi chiều. Tự trúc cơ tới nay, nàng lại lần nữa thành công thăng cấp. Cái này tốc độ liền chính nàng đều kinh ngạc, bởi vì theo năng lực tăng lên, thăng cấp chỉ biết càng ngày càng chậm. Nhưng nàng giống như tương phản, tốc độ này quả thực là ăn thuốc bổ. Mới ra không gian, vô tình ngoại thu được một loạt nhắc nhở, đều là Cố Văn Bác tin tức. Hắn đánh vài lần không liên hệ đến Tô Linh, liền đã phát tin nhắn, đem mấy cái tin nhắn xem sau, liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Trong điện thoại Cố Văn Bác nói tam dạng đồ vật đã toàn bộ lấy đi, hơn nữa giá cả đều đã nói hảo. Hắn phía trước có Tô Linh tài khoản, cho nên trực tiếp làm người chuyển khoản cho nàng. Nhanh như vậy, Tô Linh một bên mở ra loa phát thanh, một bên mở ra tin nhắn. Quả nhiên có một cái tiến trướng tin tức bị nàng xem nhẹ. Nhưng đương điểm đi vào nhìn đến mức khi, nhìn đến kia một chuỗi lúc không giờ. Cho dù là Tô Linh đều nhịn không được kinh ngạc. Nhiều như vậy, chợt Cố Văn Bắc nói giải Tô Linh hoặc ngươi cấp tam dạng đồ vật, đều là thương triều sản vật. Trong đó cái kia cùng loại uyên ương chấm hồ liền cho 3.000 vạn. Đối phương nói là hắn lần đầu tiên từ thương triều đồ vật nhìn đến loại đồ vật này. Đại khái trong lịch sử cái này sản vật không có lâu như vậy xa. Cho nên ngươi thứ này nói không chừng còn sẽ khiến cho một trận lịch sử nhiệt chiều. Cố Văn Bác ngữ khí hơi mang vài phần trêu chọc. Hắn cũng không có hỏi Tô Linh từ nơi nào làm ra. Chỉ là đối nàng vận khí cảm giác bội phục. Tô Linh lại hơi có chút lo lắng. Ngươi tìm tới người có thể tin được không? Hợp tác rồi rất nhiều năm bằng hữu. Nếu ngươi lo lắng lai lịch vấn đề, đại nhưng không cần, hắn sẽ xử lý tốt sở hữu dấu vết, bao gồm hai người giao dịch, kim ngạch nơi phát ra dấu vết đều sẽ rửa sạch sạch sẽ. Cố Văn Bác làm loại sự tình này không phải lần đầu tiên. Đã là buôn lậu, khẳng định tưởng hảo đường lui. Ân, ta đã biết, tiền ta theo sau chuyển cho ngươi. Công trường bên kia cũng giao cho ngươi. Tô Linh tự nhiên bỏ gánh. Ta sẽ nhìn chằm chằm khẩn. Cố Văn Bác không hề câu oán hận. Treo điện thoại, Tô Linh trực tiếp mở ra chuyển khoản công cụ. Cấp Cố Văn Bác hối nhập 1.500 vạn. Theo sau nàng nhìn tạp vận dư lại 2.000 nhiều vạn. Như suy tư gì. Không gian những cái đó đồ cổ nguyên bản liền tính toán xử lý rớt. Phía trước Tô Linh nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy đáng giá. Cùng với lưu tại không gian ngủ, không bằng toàn bộ đổi thành tiền mặt. Nàng nhưng không có những cái đó cất chứa yêu thích. Mấy thứ này ở nàng xem ra, còn không có nàng đan dược có giá trị. Bất quá đại phê lượng xử lý không thể so tiểu kiện. Tô Linh lên mạng đại khái tra xét hạ mấy thứ này lai lịch. Cuối cùng phát hiện nàng này phê đồ cổ tựa hồ đều là một cái xuất xứ. Nếu là như vậy tính xuống dưới, mấy thứ này toàn bộ xử lý sau, nàng tài khoản hẳn là có thể nhiều ra tới mấy trăm triệu tài sản. Đoạt tới đồ vật lưu chi vô dụng. Càng thêm cảm thấy cái này ý tưởng không tồi. Tô Linh chợt cấp Cố Văn Bác đã phát tin nhắn. Làm hắn nhiều liên hệ mấy cái làm này hành. Nàng tính toán chia làm mấy cái địa phương bán đi. Mà nghe nói Tô Linh trong tay còn có không ít đồ cổ sau. Cố Văn Bác trừ bỏ tỏ vẻ ngạc nhiên ngoại. Đã chưa từng có nghĩ nhiều pháp. Trưa hôm đó 5 giờ. Tô Linh ở phụ cận thuê tiếp theo cái lâm thời kho hàng. Đem không gian đồ cổ toàn bộ dịch tiến. Sau đem chìa khóa giao cho Cố Văn Bác. Xử lý như thế nào liền xem hắn. Vì thế, đêm đó tự mình tiến đến xem hóa Cố Văn Bác. Đương nhìn đến kia mấy chục kiện tản ra cổ xưa hơi thở đại kiện khi. Phảng phất đã nhìn đến vô số tiền mặt hướng Tô Linh túi tiền toản. Chính hắn trước kiểm tra rồi mấy thứ này, sau lại phát hiện đều là một cái thời kỳ khi, càng thêm hoài nghi Tô Linh có phải hay không chính mình ở đâu trộm cái mộ. Kinh ngạc cảm thán đến nỗi, chưa quên Tô Linh công đạo liên hệ người mua, bởi vì công trường tài chính vấn đề đã giải quyết. Mà Thanh Long Bang tạm không thành uy hiếp. Phùng Vĩ Ân càng là không tinh lực chú ý tinh thần hội. Tô Linh công đạo Vu Hồng Diệp nhanh hơn mua chuộc đi Thanh Long Bang sinh ý. Theo sau liên hệ Khúc Giang lại đây. Lúc trước nàng chữa khỏi Khúc Giang chân, làm đối phương đáp ứng vì chính mình làm việc 5 năm. Lần này Tô Linh yêu cầu hắn dạy ra một đám cổ võ nhân tài. Đối phương tuy có chút không muốn, lại không cự tuyệt. Khúc Giang trước sau nhớ rõ chính mình là Khúc gia người, mà Khúc gia công phu là không nên ngoại lộ. Nhưng là Tô Linh nói chỉ dạy kỹ xảo cùng nội công tu tập phương pháp. Mấy thứ này mấy cái gia tộc đều sẽ không coi là tiết lộ Khúc gia cơ mật. Mà tinh thần hội, theo Khúc Giang đã đến, không hề nghi ngờ nhấc lên một trận nhiệt chiều. Huấn luyện địa điểm tạm định ở Lâm Hướng nơi sân huấn luyện. Lúc ấy nói lên cái này đề nghị, Lâm Hướng không những không có không vui, ngược lại thực chờ mong cổ võ, nhân tài. Sau Khúc Giang đến sau, người còn không có bắt đầu huấn luyện. Hai người động thủ trước luận bàn một phen. Cuối cùng Khúc Giang nhất chiêu, đại bàng dương cánh, trực tiếp xem ngốc tinh thần hội mọi người. Hết chương.